Chiến thần Hào Môn, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1143 chương, đây không phải là uy hiếp. Giang Ninh trở về tiểu điếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻ mặt sát khí, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao tải chợt vén lên, lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Mạc Nhĩ thất kinh, đột nhiên tia sáng, làm cho hắn có chút sợ. Hắn đều không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã bị người bắt đi, bên người vài cái bảo tiêu thậm chí cũng không kịp phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn ngồi ở trước mắt mình Giang Ninh, Bảo Mạc Nhĩ lập tức phản ứng lại. Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn giận dữ, ngươi dám bắt cóc ta. .3, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát, căn bản cũng không có chút nào khách khí. Một tát này, hung ác độc địa không ngớt, mang theo Giang Ninh tức giận, hầu như đem Bảo Mạc Nhĩ nửa bên mặt đều cho quất sai lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phái người giết ta, Bảo Mạc Nhĩ bộ mặt nhãn thần hoảng hốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dám phái người giết mưa thật, Giang Ninh thanh âm triệt để lạnh xuống, sát khí vô hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng hàn khí, giống như thực chất thông thường, đem gian phòng đều trong nháy mắt giảm nhiệt xuống tới. Bảo Mạc Nhĩ toàn thân run lên, âm thanh run rẩy. Ngươi nghĩ làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta là Bảo gia đích nhân, ta cho ngươi biết ngươi dám động ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh căn bản cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, lại một cái tát trực tiếp đem Bảo Mạc Nhĩ hàm răng, đều quất bay đi ra mấy viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, ngươi cùng ẩn môn có quan hệ gì? Bảo Mạc Nhĩ nhân tới giết chính mình cùng Lâm Vũ Thật, sau đó chính là ẩn môn nhân, nếu như nói giữa hai người không có bất cứ quan hệ gì, Giang Ninh căn bản cũng không tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được ẩn môn hai chữ, Bảo Mạc Nhĩ chỉ là cắn răng, không rên một tiếng. Người ở đây uy hiếp ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lại một cái tát, lần này, Bảo Mạc Nhĩ trực tiếp hét thảm lên, miệng đây là huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy hiếp, đây không phải là uy hiếp, Giang Ninh lạnh lùng nói. Người dám đối với mưa thật sự xuống tay, chính là tử tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, ngươi chỉ là đang tranh thủ, có thể bị chết càng thống khoái hơn một ít. Xâm nhiên sát khí, làm cho Bảo Mạc Nhĩ rốt cục sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có người dám như vậy đối phó hắn Bảo gia đích nhân. Cái này Giang Ninh bất quá là Lâm Thị con rể, tới nhà coi như là Lâm Thị, lại có thể thế nào? Chính là một cái công ty nhỏ, tại hắn Bảo gia đích trong mắt tựa như một con giun dế giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, Giang Ninh dĩ nhiên nói dám giết hắn. Ngươi đừng sằng bậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Mạc Nhĩ kêu to, ta là Bảo gia đích nhân, ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh không nói cho hắn nói nhảm cơ hội, mấy bàn tay đi qua, Bảo Mạc Nhĩ mặt cuột đã hoàn toàn thay đổi hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a cầu, Giang Ninh quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏi lên, về ẩn môn, hắn biết đến tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có nhiều như vậy kiên trì, lại càng không quan tâm, cái này Bảo Mạc Nhĩ là cái gì Bảo gia đích nhân. Bất luận kẻ nào dám Lâm Vũ thật sự xuống tay ra hỏa coi như là chủ thượng, Giang Ninh cũng sẽ vặn dưới đầu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đè xuống trong lòng mình sát ý điên cuồng, đi tới sân thượng bên ngoài, móc ra một điếu thuốc châm lửa sau chợt hít một hơi. Cao bồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh gọi điện thoại, dù cho bây giờ là đêm khuya Cao bồi cũng trước tiên chuyển được. Lập tức cho ta phong tỏa Bắc Phương tất cả thông đạo, nếu như phát hiện ẩn môn nhân, lập tức nói cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác cha cho ta hải ngoại Bảo gia cùng ẩn môn có quan hệ gì. Bên đầu điện thoại kia Cao bồi nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, chủ thượng lại bày một cái bẫy, dẫn ta vào cuộc. Cao bồi có chút không rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. như là đã biết là cái cục Giang Ninh vì sao còn phải đi vào. Đại ca ta lo lắng chủ thượng có âm mưu gì, chớ khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.